Thiên sư tái xuất, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637, lai lịch nói xong, Dương Linh Mai lách ra khỏi đám người, cõng xác chết biết đi bẩm sinh của mình chuẩn bị rời đi. Cô Dương Trương Thành Quân lên tiếng giữ chân. Trương Thành Quân, vừa nãy cảm ơn sự giúp đỡ của anh, ân tình này Linh Mai đã ghi nhớ, ngày sau chắc chắn sẽ trả. Cô Dương, không phải ý này, cô nghe tôi. Dương Linh Mai hoàn toàn không nghe anh ta giải thích, nhấp chân một cái, đã vút qua khỏi đỉnh đầu của anh ta, không thèm ngoảnh lại, đi thẳng ra khỏi nhà họ Dương. Anh Diệp, Bắc Minh Vân gọi một tiếng, Diệp Phùng hiểu ý của cô ta, lập tức đáp. Tộc trưởng Hàn, tôi cũng xin từ biệt trước đây. Dứt lời, hai người lập tức rời đi, Trương Thành Quân ở đằng sau cũng muốn đi, nhưng cánh tay bị Hàn Đạt giữ lại. Còn đi gì mà đi, tộc trưởng ông buông con ra. Không buông, đừng tưởng ông không biết con muốn đi làm gì, ông nói con biết người nhà họ Dương ai nấy đều không khác gì người hoạt tử, khi nãy con cũng nghe thấy rồi, dù con thích người ta, nhưng người ta cũng chẳng thích con. Tộc trưởng, Trương Thành Quân nhìn Hàn Đạt vô cùng thất vọng nói. Ông làm con thất vọng quá, con, không liên quan đến chuyện khác chỉ dựa vào cô Dương bằng lòng cứu chữa cho ông chủ của ông nội, nhà họ Hàn chúng ta đã nợ cô ấy một ân tình lớn, dù chỉ nhận một chút ân huệ của người ta cũng phải đền đáp gấp mấy lần, người hành nghề y trước tiên phải vì người. Hàn Đạt ngẩn ra, cánh tay nắm lấy Trương Thành Quân cũng nới lỏng, Trương Thành Quân nhìn ông ta trong mắt lộ vẻ thất vọng, sau đó cũng không thèm ngoảnh đầu lại, đuổi theo bước chân của Bắc Minh Vân. Cô Dương, chờ đã, tốc độ của Dương Linh Mai không nhanh, Diệp Phùng và Bắc Minh Vân đã nhanh chóng đuổi kịp. Còn việc gì nữa sao? Dương Linh Mai khôi phục lại sự lạnh nhạt trước đó, quần áo trên người cũng không biết đã thay thành chiếc áo choàng màu đen từ bao giờ, cô dừng chân lại, lạnh lùng nhìn hai người đang chắn trước mặt mình. Linh Mai, cô sao thế? Chúng tôi đến giúp cô mà. Không cần đâu, chuyện của riêng tôi tự giải quyết là được. Cô Linh Mai, Bắc Minh Vân nếu như không có việc gì khác thì mời về cho. Tôi phải đến nhà họ Dương rồi. Trở về như vậy, không sợ làm lộn xộn cả nhà họ Dương sao? Diệp Phùng vẫn luôn không nói gì, đột nhiên mở lời. Ánh mắt Dương Linh Mai ngừng lại. Ý gì, cô thường xác chết biết đi bẩm sinh của cô kết thúc dễ dàng vậy sao? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Ý của anh Diệp là, bên trong xác chết biết đi bẩm sinh của cô còn tồn tại một ý thức khác. Lại là một giọng nói khác vang lên, người lên tiếng trả lời lại là Trương Thành Quân từ phía sau bước đến. Trương Thành Quân, sao anh cũng đến đây? Trương Thành Quân áy náy gật đầu với Dương Linh Mai, đáp. Trước đây khi ngăn chặn xác chết biết đi tôi đã thu được kết quả từ sự phản hồi trở lại của Kim Trâm, trong xác chết biết đi của cô có hai ý thức bài xích lẫn nhau. Ý thức bài xích lẫn nhau? Dương Linh Mai hoàn toàn không hiểu, sao lại nghe sờn tóc gáy như vậy, lẽ nào là ma quỷ lộng hành sao? Người nhà họ Dương trước nay tiếp xúc với xác chết đã thấy không ít cương thi, quỷ thì vẫn chưa từng thấy thật. Cô Dương, có thể cho tôi kiểm tra lại một chút không? Trương Thành Quân thành thật nói, Dương Linh Mai lóe lên chút do dự, giống như Diệp Phùng nói, nếu như vậy thật sợ là dáng vẻ này về đến nhà họ Dương, quả thật sẽ mang đến tai họa. Một xác chết bạc không chịu sự khống chế, hoàn toàn là một mối họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, có Dương, cô tin bọn tôi một lần đi. Dưới sự thuyết phục của hai người, Dương Linh Mai bỏ xác chết biết đi trên lưng xuống, đặt trên mặt nước. Trương Thành Quân và Bắc Minh Vân nhìn nhau, trực tiếp xem như là chỗ ngồi, bắt đầu kiểm tra. Cơ thể của xác chết biết đi lông đỏ rậm rạp, còn lông tóc màu bạc phía sau đã chiếm hơn nửa lưng. Sau khi trở thành cương thi, bắp thịt trong cơ thể đã chuyển hóa thành trạng thái rắn. Trương Thành Quân tìm huyệt vị từ kim châm, bắt đầu tìm kiếm kỹ càng. Vụt, bỗng chốc kim châm đâm vào huyệt dũng tuyền của xác chết biết đi, khiến hắn đang không nhúc nhích lại đột nhiên quát khẽ. Diệp Phùng vẫn luôn đứng bên cạnh rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ghì trên cổ của xác chết biết đi, một khi có bất kỳ hành động khác thường nào cũng đủ để khiến cho xác chết biết đi đầu lìa khỏi cổ. Sao rồi, xem ra đoán không sai. Cô Dương, mối liên hệ giữa cô và hắn vẫn còn chứ? Dương Linh Mai thử kết nối với xác chết biết đi bẩm sinh của mình, phát hiện không thu hoạch được gì, lắc đầu với Trương Thành Quân. Cha ông nhà họ Hàn truyền lại một bộ phương pháp châm cứu, có thể kích hoạt ý thức tiềm ẩn, dùng nhiều trong việc đưa người chết quay trở lại, tôi cho rằng có thể thử trên người hắn. Nhưng để đề phòng hắn đột nhiên đi lung lung, Diệp Phùng, vẫn cần anh phải giúp đỡ. Diệp Phùng thản nhiên gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Sau khi có được sự chắc chắn của Diệp Phùng, Trương Thành Quân thả lỏng tinh thần, lập tức châm liên tục 19 mũi kim, khi kim châm thứ 20 châm vào người của xác chết biết đi trước đó không nhúc nhích gì lại đột nhiên gào thét một tiếng, đôi mắt trợn lên, Diệp Phùng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bả vai của Trương Thành Quân, ném anh ta sang một bên. Trường kiếm chĩa thẳng vào đầu hắn, nội lực toàn thân thúc dục, chỉ thấy trong mắt xác chết biết đi hoàn toàn không cứng nhắc như trong tưởng tượng, trái lại giống như một người có suy nghĩ, lóe lên tia sáng, hành động tiếp theo của hắn, suýt chút khiến mọi người phải trố mắt ngạc nhiên. Các người là ai? Quá, người chết, không phải, xác chết nói chuyện. Tuy có hơi mơ hồ không rõ ràng, nhưng Bắc Minh Vân thấy biểu cảm trên mặt của những người kia cũng đủ để chứng minh, không phải bản thân cô ta nghe nhầm. Ôi mẹ ơi, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, người chết cũng biết nói chuyện ư, vào lúc mọi người vẫn chưa hoàn hồn trở lại, xác chết biết đi bỗng nhiên nhìn Dương Linh Mai, nhếch miệng cười rất có tính người. Tôi nhớ ra cô, anh nhớ tôi, Dương Linh Mai vô cùng ngạc nhiên. Phi Kiệt, nếu không phải cô, sao tôi có thể ra khỏi huyệt mộ tối tăm mịt mù kia được, nếu không phải cô bồi bổ tôi, cơ thể vốn đã chết của tôi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy, nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cô đó. Lời cảm ơn nói ra từ miệng xác chết biết đi nhạt nhẽo này, sao lại thấy đáng sợ như vậy chứ? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại ở trong xác chết biết đi bẩm sinh của tôi? Mau cút ra cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Dương Linh Mai nghiêm giọng quát lớn, ai biết được hắn lại tỏ thái độ như chẳng có việc gì. Không khách sáo, sao cô lại không khách sáo chứ? Đây là xác chết biết đi bẩm sinh của cô, tôi đã hòa làm một với hắn, muốn tiêu diệt tôi, trừ khi cũng tiêu diệt luôn cả xác chết biết đi bẩm sinh của cô. Anh, vậy thì chưa chắc đâu. Đột nhiên, Trương Thành Quân ung dung nói một câu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nhìn vào anh ta, chỉ nghe anh ta nói. Nếu như đối phó với một cái xác chết tôi không có cách nào, nhưng nếu là một người hoạt tử còn có ý thức tôi lại có một kế sách. Trong nhà họ Hàn, có một thuật bóc tách có thể tách hoàn toàn ý thức của một người ra khỏi cơ thể của người đó, nói một cách dễ hiểu, dùng phương pháp này, có thể khiến một người ta quên sạch ký ức đã xảy ra trước đây, giống như sống lại, tôi thấy cách này dùng trên người anh, có lẽ cũng hợp đó. Cách Trương.